Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 786, chương 787, tiến công chớp nhoáng cùng đánh lâu dài. Hải quân bản bộ phòng hội nghị tác chiến bên trong, lúc này số lớn trên bờ vai treo star tinh nhuệ các tướng lĩnh đã đều ngồi ở chỗ này mặt. Đương nhiên, cùng loại Sugar cái này, Monica trung tá. Còn có Tashiji dạng này thượng tá liền không có tư cách tham dự loại hội nghị này, chỉ có thể ở bản bộ bên trong mù đi dạo mà một cái. Cái này gần nửa tháng đến, Sugar cùng Tashiji quan hệ đã rất tốt. Hoặc là nói Sugar tiểu gia hỏa này cùng với đều có thể trong khoảng thời gian ngắn tạo mối quan hệ. À, đây cũng là thiên phú của nàng năng lực. Hơn 2 năm trước, Hải quân còn không có di chuyển tiến vào thế giới mới thời điểm. Smoker liền đã mang theo Tashiji chạy tới G5 bên trong khi lưu manh đi. Về sau Tashiji mặc dù đi theo Smoker tới qua mấy lần cái này mới hải quân bản bộ, nhưng cuối cùng vẫn là đối với nơi này không thế nào quen thuộc. Sugar lại khác biệt, nàng hơn một năm nay đến vẫn luôn tại cái này mới hải quân bản bộ bên trong sinh hoạt đâu. Chỉ là ngẫu nhiên ra công việc bên ngoài mà thôi. Cho nên đối với cái này mới hải quân bản bộ vẫn là rất quen thuộc. Hiện nay cái này Tashiji đang bị mình mới quen đấy tiểu tỷ muội Sugar mang theo cùng một chỗ tại mới hải quân bản bộ bên trong đi dạo đây. Nói thật, Tashiji, người đối Smoker trung tướng thật không có cảm giác gì sao? Tỉ như hắn đối Hina thiếu tướng thổ lộ chuyện này, Sugar hết sức tò mò mở miệng hỏi. Tashiji đầu tiên là sửng sốt mà dưới, sau đó nhìn về phía Sugar mở miệng nói ra. Monica, ngươi vì sao lại nghĩ như vậy? Ta cùng Smoker trung tướng liền là thượng hạ cấp quan hệ a. Ai bảo các ngươi hai cái cả ngày pha trộn cùng một chỗ? Hina thứ tướng thật đúng là yên tâm a. Muốn ta nói, nam nhân cũng là giống nhau. Phàm là ngươi nếu là đối Smoker trung tướng hơi biểu hiện ra một chút, hắc hắc hắc, hắn khẳng định sẽ tiêu tâm. Sugar mười phần tà ác cười một cái nói. Tashiji thì hơi đỏ mặt, mở miệng nói ra, ta nhưng sẽ không như vậy. Ta Mito đều không có thu thập đủ đâu, làm sao có thể đi làm những chuyện nhàm chán này. Sau khi nói xong, cũng không đợi Sugar tiếp tục mở miệng, Tashiji liền mười phần tò mò hỏi. Monica, người tính cách tốt như vậy, vóc người lại xinh đẹp, khẳng định có không ít người truy ngươi đi. Ngươi liền không có nghĩ qua những chuyện này sao? Còn nói là, ngươi đã có bạn trai. Sugar nghe thấy được lời này về sau, biểu lộ trong nháy mắt liền biến rắm thúi lên, mười phần phách lối nói. Ai, hiện tại nam nhân đều quá không hợp cách, muốn truy bản tiểu thư, làm sao cũng phải có cái mạnh nhất xưng hào mới được a. Sugar tiểu gia hỏa này ánh mắt vẫn còn rất cao, từ nhỏ bên người liền có một đống có được mạnh nhất vô địch danh hào người. Cái gì mạnh nhất nam nhân, mạnh nhất phòng ngự vật lý, mạnh nhất bác sĩ, vô địch trái cây năng lực giả, để Sugar kén vợ kén chồng tiêu chuẩn biến vô cùng cao. Lúc trước Roronoa Zoro món kia nói đùa cũng đều phải chờ tiểu tử kia cướp đoạt mạnh nhất kiếm hào tên tuổi về sau mới xem như có cái truy cơ hội của nàng mà thôi. Có thể nghĩ Sugar dám thúi đến trình độ nào. Tashiji nhìn xem như thế dám thúi Sugar, cũng là có chút ý đồ xấu nói. Cái kia Monica ngươi chỉ sợ phải giống như dần đại tỷ đầu. À, ngươi nhất định phải chết. Tashiji, các loại dần đại tỷ đầu bên kia hội nghị mở xong sau, ta nhất định phải thật tốt tố cáo ngươi. Nói ngươi ở sau lưng vụng trộm ghét bỏ nàng không ai muốn. Sugar lập tức phản kích nói. Ngay tại hai người này một bên đi dạo hải quân bản bộ một bên lẫn nhau trò chuyện những này tiểu nữ sinh ở giữa chủ đề lúc, tại hải quân phòng hội nghị tác chiến bên trong, nên đến các tướng lĩnh đều đã đến đông đủ. Sakazuki, cái này hải quân đại nguyên soái cũng ngồi tại mình thủ tọa bên trên. Uống một ngụm trà, nhìn một chút phía dưới ngồi các lộ các tướng lĩnh. Thiếu tướng, vẫn phải là tinh nhuệ thiếu tướng, mới có thể có tư cách gia nhập vào lần này hội nghị bên trong. Nhìn xem cái này hải quân bản bộ dưới trướng nhiều như vậy, thực lực không tầm thường các tướng quân. Sakazuki trong lòng đối với cái kia sắp đến chiến tranh, cũng là hơi lại nhiều một chút lực lượng cùng lòng tin. Sakazuki nhìn một chút đồng dạng chính tại nhìn xem hắn dần. Sau đó trong lòng cũng không biết suy nghĩ thứ gì, thu tầm mắt lại đồng thời mở miệng nói ra. Gần nhất trên đại dương bao la thế cục, tin tưởng ta không nói, các vị cũng đều phải biết. Một trận chính nghĩa cùng tà ác chung cuộc chi chiến, tại không lâu sau đó liền muốn tới, mà chúng ta hải quân bản bộ, một trận không thể thua, một khi thua, hậu quả khó mà lường được, vậy sẽ đem toàn bộ thế giới đều đưa vào đến trong bóng tối. Cho nên, dù là liều lên tính mệnh, chúng ta cũng muốn đánh thắng lần này chiến tranh. Sakazuki nói xong lời này về sau, phía dưới các lộ các tướng lĩnh mặc dù đều không có mở miệng, nhưng là cái kia trầm mặc phía dưới hỏa diễm lại càng đốt càng liệt. Đúng vậy a, lần này nếu là bọn hắn hải quân bản bộ tác chiến thất bại lời nói, có thể nói là chính nghĩa hủy diệt, coi như còn lại hải vực hải quân chi bộ nhóm có thể duy trì ở cục diện. Nhưng trên đại dương bao la tà ác thủy triều, khẳng định cũng sẽ so hơn 20 năm trước, Roger nhắc lên lần kia phong bạo còn muốn to lớn. Bởi vậy, liền xem như muốn liều lên tính mệnh, trận chiến tranh này cũng nhất định phải đánh thắng. Sakazuki cũng không có chờ đợi cái gì đáp lại các loại lời nói, mà là tại nói xong lời nói này sau lại nhanh chóng tiếp tục nói. Bất quá lần này chiến tranh, chúng ta ngay từ đầu liền xa vào đến bất lợi cục diện ở trong. Từ thế giới hội nghị trong lúc đó, Marizoa xảy ra chuyện thời điểm lên, chúng ta súng ống đạn dược cũng đã bắt đầu nghiêm trọng cung ứng không đủ. Cái này phía sau nguyên nhân, ta liền không tỉ mỉ đi nói. Các vị đang ngồi, trong lòng hẳn là đều rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Cũng may cái này chiến tranh lửa xém lông mày, CP không đám phế vật kia nhóm cũng cảm nhận được áp lực. Nếu là chúng ta chiến bại, bọn hắn cũng không sống nổi. Bởi vậy hiệu suất của bọn hắn ngược lại là rất cao. Nhưng phàm là có tham dự vào lần này hủ hóa bên trong người hiểm nghi viên, đều đã bị toàn bộ bắt được. Trọng phạm cũng đã trực tiếp thi hành tử hình. Toàn bộ quân công hậu cần đang nhanh chóng thanh lý, vận chuyển lại. Phía trên cho chúng ta sau cùng một cái khẳng định thời gian. Chậm nhất 2 tháng, nhóm đầu tiên hậu cần súng ống đạn dược liền có thể bắt đầu bổ túc chúng ta lỗ hồng. Nói cách khác, chúng ta bất lợi cục diện, chẳng mấy chốc sẽ thị giải trừ. Nói đến đây, Sakazuki khóe miệng rốt cục miễn cưỡng kéo ra cái ý cười. Công nói ra, cuối cùng thông chi cho mọi người một tin tức tốt đi. Đi qua Suru đại tham mưu cố gắng, lần này chiến tranh qua đi, chúng ta hải quân bản bộ quyền tự chủ lực tướng sẽ đề cao một đoạn. Súng ống đạn dược hậu cần các phương diện sự vật đều sẽ bị chúng ta chỗ cầm trong tay, sẽ không lại bị bất luận kẻ nào bóp chặt cổ họng. Nghe thấy được Sakazuki lời nói này về sau, còn lại các tướng lĩnh cũng đều là hơi an ủi một chút. Có ít người trên mặt cũng là miễn cưỡng đã phủ lên một chút ý cười. Mà sở dĩ chỉ là hơi miễn cưỡng, là bởi vì bọn họ chính mình cũng không rõ ràng lần này chiến tranh về sau sẽ là cái bộ dáng gì đâu. Thắng bại không nói đến, cùng Frostwarp băng hải tặc là địch. Ở chỗ này ngồi, có một cái tính một cái. Ai dám nói mình nhất định liền có thể sống đến chiến tranh kết thúc về sau. Chỉ sợ sẽ là gặp trung tướng cái này hải quân anh hùng cùng Sakazuki cái này hải quân nguyên soái. Cũng không dám nói loại lời này. Sakazuki nói những này nguyên nhân, cũng chính là cho mọi người một cái tốt hy vọng. gia tăng một chút sĩ khí mà thôi. Bởi vậy tại sau khi nói xong, hắn cũng không có tiếp tục ở trên đây nghiên cứu thảo luận cái gì. Trên bàn nhấn một cái hình chiếu liền xuất hiện ở phía sau hắn. Một chương to lớn hải đồ cũng treo ở bên trên. Sau đó Sakazuki đưa tay trên bàn vẽ mấy lần. Tay của hắn ảnh cũng xuất hiện ở phía sau hình chiếu bên trên. Lần này chiến tranh, chúng ta sa vào đến bị động trạng thái bên trong. Bởi vậy, giai đoạn khởi đầu, chúng ta là hoàn toàn không có năng lực đi tiến công Frostwarp băng hải tặc. Đi qua chúng ta cùng bộ tham mưu còn có một số các tướng lĩnh sau khi thương nghị. Cuối cùng phân ra tới lần này chiến tranh ba cái tiết tấu. Cũng chính là ba cái giai đoạn. Ta phía dưới cho mọi người giải thích cặn kẽ một lần. Chư vị cũng đều chăm chú nghe một chút. Có cái gì không đủ cùng đề nghị. Cũng tận nhanh nói ra. Lần này thế nhưng là chúng ta hải quân sống còn chi chiến. Ai cũng không cần che giấu. Càng không cần bận tâm cái gì quân hàm cùng phe phái. Chung sức hợp tác, trung độ nan quan, Sakazuki trầm giọng mở miệng nói ra. Lần này, phía dưới những tướng lãnh kia đều không lại tiếp tục trang người chết. Liền ngay cả dần cái này cùng Sakazuki nhất không qua được đại tướng dự khuyết cũng đều là đi theo. Người chung quanh cùng một chỗ đồng loạt mở miệng nói ra. Chung sức hợp tác, trung độ nan quan, ngay sau đó. Sakazuki cùng Suru đại tham mưu hai người cấp tốc lại kỹ càng đem ba cái giai đoạn kế hoạch tác chiến đều cho giải thích một lần. Cùng lúc trước Zephyr lão sư cùng dần suy đoán không có gì khác biệt. Xác thực đại phương hướng liền là phòng ngự chiến, phản kích chiến, tiến công chiến, cái này ba cái giai đoạn. Ô bên trong quang quác giảng một đống lớn mà về sau. Sakazuki mới nâng chung trà lên uống một hớp nước trà, thấm giọng một cái mở miệng nói ra. Tổng kết lại nói, liền là trước phòng ngự, đánh trận địa chiến che giấu chúng ta trước mắt không đủ. Đợi đến thời cơ phù hợp về sau, đánh phản kích chiến, tiêu diệt Frostwarp băng hải tặc sinh lực, các loại hoàn thành cái này một mục tiêu về sau, đánh vào công chiến. Triệt để quét dọn Frostwarp băng hải tặc tại thế giới mới thế lực. Còn thế giới mới một cái tươi sáng càn khôn. Converter, Miss Dux Sakazuki sau khi nói xong, Suru đại tham mưu cũng là chậm rãi mở miệng nói ra. Đây chính là chúng ta đối lần này chiến tranh cơ bản bước đi. Chư vị có cái gì muốn nói đề nghị, nghi vấn, đều có thể phát biểu. Tựa như vừa rồi Sakazuki nguyên soái nói như vậy, không cần bận tâm cái gì quân hàm cùng phe phái, nhưng phàm là vì hải quân tốt đề nghị, đều có thể nói, Smoker cái này, vấn đề trung tướng, lần nữa phát huy mình đau đầu thuộc tính. Tại Suru đại tham mưu tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, hắn liền trực tiếp mở miệng nói ra, trên đại thể chiến tranh bước đi ta là không có ý kiến. Bởi vì hiện thế cục hôm nay, chúng ta cũng chỉ có thể làm như vậy chiến. Thế nhưng là ở đây bên ngoài, chúng ta là không phải cũng cần một cái cơ động bộ đội. Tại phòng ngự đồng thời, cũng nên làm ra một chút phản kích, cho dù là hơi xáo trộn một cái đối phương trận cước cũng tốt. Đồng thời cái này bộ đội, cũng có thể làm thổi lên phản kích kèn lệnh tiên quân không phải sao? Về chúng ta G5 hành động hình thức, chư vị hoặc nhiều hoặc ít đều hẳn là có nghe thấy. Ta cho rằng nếu là thật thành lập một cái làm như vậy chiến bộ đội. Từ chúng ta G5 hải quân đến chấp hành cái này nhiệm vụ tác chiến liền rất thích hợp. Smoker bên này vừa dứt lời, ngồi tại Suru đại tham mưu bên người Hina thiếu tướng cũng là không chút khách khí mở miệng phàn. Bác! Thông thường chiến xác thực phải như vậy, nhưng là lần này xuất hiện cục diện cũng không phải cái gì phổ thông cục diện. Chúng ta phải đối mặt địch nhân, cũng không phải cái gì phổ thông địch nhân. Thậm chí có thể nói, lần này chúng ta hải quân bản bộ phải đối mặt áp lực. So hơn 2 năm trước, tại Marineford đối mặt băng hải tặc dâu trắng lúc sinh ra áp lực còn muốn đại mới đúng. Frostwolf băng hải tặc cường đại đến mức nào? Ta liền không ở nơi này cho mọi người phổ cập. Cái này hơn 20 năm gần đây, Gromas chỗ tích góp được tới lực lượng, đủ để phá hủy hết thảy. Mà tại Summit War thời điểm, chúng ta bản bộ còn tính là có chút dư dật không phải sao? Đến Thiểu Trạch Pharaoh sư, đại tướng dự khuyết nhóm, còn có nguyên soái, đại tham mưu các cao thủ đều không có gặp phải đến vấn đề gì lớn không phải sao? Ngoặc kép, nói đến đây, Hina hơi hơi dừng một chút, sau đó nhìn về phía Smoker mở miệng nói ra. Cũng không phải ta nói chuyện giật gân, chưa chiến trước sợ, Smoker trung tướng, không chút khách khí nói. Lần này chiến tranh ba cái giai đoạn trước mắt đến xem, cũng chỉ là ba cái bước đi mà thôi. Chúng ta hải quân bản bộ phải chăng có thể vượt qua giai đoạn thứ nhất? Tại phòng ngự chiến bên trong đính chủ áp lực, đều còn không thể xác định đâu. Mà một trận chiến này, thì là trọng yếu nhất. Một khi giai đoạn này đều không thể đạt thành, đến tiếp sau hai cái bước đi liền là chuyện tiếu lâm. Cho nên tại cái này giai đoạn thứ nhất làm trong chiến đấu, chúng ta mảy may lực lượng cũng không thể thư giãn ra ngoài mới đúng. D5 hải quân thanh danh cùng kỷ luật xác thực không tốt. Nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể phủ nhận D5 hải quân sức chiến đấu. Dần trung tướng càng là chúng ta hải quân bên trong đỉnh cấp chiến lược thứ nhất. Càng thêm không thể hành động thiếu suy nghĩ. Smoker nói là thật có đạo lý. Bất quá Hina càng là phải thận trọng một chút. Cái này ba cái tác chiến giai đoạn thứ nhất rất là trọng yếu. Nếu là ngay cả giai đoạn thứ nhất đều gánh không được, đến tiếp sau hai cái, phản kích, tiến công, đều là tải vô nghĩa. Cho nên khi nghe thấy Hina thiếu tướng lời nói về sau, Smoker gia hỏa này cũng là trầm mặc lại. Không biết là bởi vì cảm thấy Hina nói không sai, vẫn cảm thấy mình nói thêm gì đi nữa, rất có thể ban đêm sẽ bị đánh chết. Onigumo trung tướng tại suy tư một chút về sau, cũng là mở miệng nói ra. Ta tán thành Hina thiếu tướng phát biểu. Frostwolf băng hải tặc cùng bình thường băng hải tặc khác biệt. Bọn hắn lực lượng quân sự cường đại đồng thời, cao cấp chiến lực cũng là có tiếng nhiều lắm. Giai đoạn thứ nhất, tất nhiên là chúng ta song phương đều dị thường xem trọng giai đoạn. Có thể khẳng định là, bọn hắn nhất định sẽ muốn nhất cử đánh chúng ta, mà không phải đánh thành, đánh lâu dài, cho nên chúng ta tại giai đoạn thứ nhất phải đối mặt. Không thể nghi ngờ liền là Frostwolf băng hải tặc áp lực mạnh mẽ nhất. Onigumo vung tướng lời nói này không sai. Hải quân bản bộ lưng tựa toàn bộ thế giới hải quân. Nguồn mộ lính lực lượng là Gromas, bọn hắn những này hải tặc vô luận như thế nào cũng không so bằng. Tại cái này chiến tranh sơ kỳ, có lẽ có thể đối hải quân hình thành binh lực thượng ưu thế. Mà một khi trở thành đánh lâu dài, thật đúng là không có cách nào lấy thế giới mới một chỗ chống lại toàn bộ thế giới hải quân nguồn mộ lính. Cho nên Gromas khẳng định là sẽ không đem cái này chiến tranh hướng phía đánh lâu dài phương hướng đi đánh, chỉ có tiến công chớp nhoáng mới là bọn hắn nên sử dụng vương đạo sĩ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?